Đừng sợ, có anh đây. Chương 4.2, ngoài lề, tên nhân vật. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính, Song Thuần. Sở ngôn hàm, Song Thuần. Hòa Đồng, con gái ông trùm hắc đạo. Song Ngư Trì, cô còn có một người chị nữa. Nhưng đã mất tích, đọc rồi sẽ biết. Sở ngôn hàm, chủ tịch tập đoàn EA, lớn thứ nhất thế giới. Anh trên thương trường lạnh lùng, quyết đoán, thâm sâu, đặc biệt lại vô cùng yêu cô. Cưng chiều cô đến người người ghen tị, Song Ngư Trì. Ba cô, Sở Trầm. Ba anh, mẹ của cả hai đều chết. Trịnh Lãm, bác sĩ, bạn anh, rất hào hoa, nhưng lại rất có tài. Ai khi được anh ta cứu thì chắc chắc có sống chứ không chết, Đào Tư. Bạn anh, chủ tịch tập đoàn Đào Thị. Cậu ta đẹp theo phong cách nhẹ nhàng, Địch Sơ Khai. Bạn anh, là một ông trùm buôn bán vũ khí, nắm trong tay nhiều sòng bạc lớn, và nhiều loại vũ khí. Gia thế khủng, đẹp theo cách một người con lai anh. Mỹ, Nhiên Mẫn, bạn cô, là một nhà thiết kế nổi tiếng, đẹp theo cách năng động. Cúc Liễu Hân, bạn cô, là người mẫu, rất nổi tiếng, mặc những thiết kế của Nhiên Mẫn, đẹp theo cách trẻ con. Mộc Tiêu, bạn cô, là một nữ cảnh sát bộc trực, có thể nói cô ấy trên vạn người, mà dưới một người, rất lạnh lùng, những người kể trên đều độc thân, còn một số nhân vật nữa sẽ kể sau. Đọc truyện vui vẻ, cách chương.